Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1452, Nhược Tà Hiện Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ma chiến trường giữa không trung, đế chiến vẫn đang kéo dài xuống phương thần ma chi chiến, đã không bằng lúc đầu thảm như vậy liệt ma tộc đại quân co đầu rút cổ tại Chu Ma trong chiến trường, thỉnh thoảng phát động nhất sóng thế tiến công, lại đều bị chư thần cản lại. Mà Thâm Nguyên Ma Long xuất thế, lại làm cho ma tộc đại quân khí thế đại chấn. Thần ma đại chiến duy trì liên tục cho tới bây giờ, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Tại Thâm Nguyên Ma Long bay tới một khắc, thiên giới trên mặt đất huyết thủy tựa hồ bị một loại không rõ dẫn dắt lực thẳng đến Thâm Nguyên Ma Phi Long khứ. Huyết hà đảo ngược sông thẳng tới chân trời. Một màn này lạc ở trong mắt chư thần cực kỳ chấn động, Thâm Nguyên Ma Long còn chưa chân chính xuất thủ cũng đã lớn tiếng dọa người. Vô tận máu rót vào Thâm Nguyên Ma Long trong cơ thể, khiến cho hung uy đại thịnh, cả người tiên huyết nhễ nhại tản ra dày đặc gay mũi huyết tinh khí, sát khí tận trời. Tử Phủ Thần Vương, Hình Thiên, Kim Cương Tăng, Sở Liên Nhi, Tư Vũ bọn người đều đứng dậy. Rất nhiều thái cổ dị chủng, Chu Yêm, Ứng Long, cùng kỳ còn có Hồng Hoang Đại Lục con kia biển sâu hung thú Côn Bằng cũng ngăn ở Thâm Nguyên Ma Long trước người của. Những cường giả này sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại kiên định dị thường. Biết rõ Thâm Nguyên Ma Long là đế cấp đỉnh phong, nhưng chư thần cùng đông đảo đại yêu cũng không thể để cho hắn xông vào Chu Ma chiến trường, đánh vỡ thần ma đại đế trong lúc đó cân đối. Cho dù là chết, Thâm Nguyên Ma Long thân ảnh khổng lồ phô thiên cái địa còn chưa tới phụ cận, một cổ làm tâm thần người sợ run lực áp bách tựa như sóng to gió lớn vậy nghiền ép đến, chư thần gần như hít thở không thông. Tại Thâm Nguyên Ma Long trước mặt chư thần tạo thành một đạo bức tường người mênh mông nhỏ đến đáng thương, thậm chí có vẻ có chút hèn mọn. Mẫu thân, làm sao bây giờ? Nếu không thì ta đi tới cùng hắn liều mạng đi, ta huyết mạch cường đại, có thể tạo được một chút tác dụng. Lâm Thiếu tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng tâm tính không xấu, lúc này thấy đến chư thần gặp nạn, liền muốn chờ lệnh tiến lên tương trợ. Trước hắn hiểu lầm bản tôn, cảm thấy trong lòng hổ thẹn, chỉ muốn có thể buông tay chân ra đại chiến một phen, trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút. Trong đám người, hiệp vực khí minh minh chủ Âu Thương thần sắc khẽ động lắc đầu nói. Chờ một chút, nhìn, không đúng lắm, làm sao? Tử Vi Tinh Quân nghe ra Âu Thương trong lời nói có hàm ý, ghé mắt hỏi. Âu Thương cau mày nói. Ta cảm giác được Thâm Nguyên Ma Long trong cơ thể có một cổ hơi thở có chút quen thuộc, nhưng là vừa không quá có thể. Vũ Tình trong lòng khẽ động đột nhiên hỏi. Chính là Thắng Tà Kiếm khí tức. Âu Thương gật đầu, Vũ Tình trong mắt nổi lên một tia sáng, hé miệng đạo. Việc này, chưa hẳn không có thể xoay chuyển. Một chút hiệp vực tu sĩ trong mắt cũng lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Phi thăng thiên giới sau, hiệp vực tu sĩ gần như đều tụ ở tại Lâm Dịch bên người, nhưng có một người thẳng thốt biệt vô âm tín. Đó chính là chấp trưởng Thắng Tà Kiếm Nhược Tà. Một người cao mày hỏi. Nhược Tà hành sự cùng ta cùng chính, năm đó ở hiệp vực trong, nếu không phải vực chủ cùng Phong Khinh Vũ thẳng thốt áp chế hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đâm sai lầm, hôm nay hắn sẽ bang trợ chúng ta sao? Âu Thương lắc đầu nói. Ngươi không biết hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Tà vốn là phụ thân kiếm đồng, năm đó là cứu phụ thân lệnh, mới thả người nhảy vào luyện kiếm lô trong, Thắng Tà Kiếm xuất thế. Vũ Tình cũng gật đầu nói. Nhược Tà tuy rằng cực kỳ tham huyết, nhưng hắn bản tính không xấu, trái phải rõ ràng phía trên hắn có thể phân rõ. Vừa dứt lời, Thâm Nguyên Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, miệng to như chậu máu trong đột nhiên bay ra một thanh xích ánh sáng màu đỏ, kiếm khí lạnh lạnh tà ác vô cùng. Đúng là bát hoang danh kiếm một trong Thắng Tà Kiếm, cái này Thắng Tà Kiếm lên ngưng tụ Thâm Nguyên Ma Long đế cấp lực lượng, thanh thế kinh người, mới vừa lạc tại thiên giới trong, liền tản mát ra cực kỳ bén nhọn khí tức, chung quanh hư không trong nháy mắt bị cắt kim loại thành từng cục mảnh nhỏ. Thần vương trong chiến lực mạnh nhất tính là Sở Liên Nhi. Nhưng mặc dù là Sở Liên Nhi đối mặt một kiếm này, trong mắt cũng nổi lên một tia cơn sóng. Đột nhiên, ngay Thắng Tà Kiếm mới vừa bay ra chớp mắt dị biến nhất thời. Thắng Tà Kiếm đột nhiên quay đầu chợt hướng Thâm Nguyên Ma Long mi tâm của đâm tới. Quá nhanh, Thắng Tà Kiếm lúc này cách Thâm Nguyên Ma Long đầu quá gần, đừng nói là Thâm Nguyên Ma Long, liền Sở Liên Nhi bọn người là mặt kinh ngạc. Nhưng Thâm Nguyên Ma Long cũng thực rất cao, tại trong điện quang hỏa thạch dĩ nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đầu hướng một bên chuyển động, muốn tách ra Thắng Tà Kiếm một kích chí mạng. Phốc, huyết quang chợt hiện. Thâm Nguyên Ma Long tuy rằng tránh khỏi mi tâm chỗ hiểm, nhưng bị Thắng Tà Kiếm trực tiếp đâm mù một cái long nhãn, tiên huyết điên cuồng. Ngao, Thâm Nguyên Ma Long kêu thảm một tiếng, vô cùng thống khổ, to lớn thân hình ở giữa không trung liên tục giãy giụa, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy cuồn cuộn nổi lên từng đợt gió tanh mưa máu. quá đột nhiên, Thẩm Uyên Ma Long thật là không ngờ rằng, bản thân cường thế trở về, mới vừa muốn đại sát tứ phương thời điểm, lại chịu khổ bị thương nặng. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng bỗng nhiên xoay người, độc nhãn bắt đầu khởi động hung ác độc địa thô bạo quang mang, sát khí lóe lên rồi biến mất. Chỉ là hơi chút phân thần, Nguyên Thủy Thiên Ma liền cảm giác trong lòng bàn tay vô danh hòn đá một hồi lay động, tựa hồ muốn tránh thoát hắn trói buộc. Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng rùng mình, vội vã hết sức chăm chú tiếp tục luyện hóa vô danh hòn đá. Vô luận là bên trong Thiên Ma xương ngón tay, vẫn là một gốc cây trưởng thành thái cổ thánh thụ, đối với hắn mà nói đều quá trọng yếu, thậm chí so với bảy đại thiên ma khí còn trọng yếu hơn. Người cái con kiến hôi, cư nhiên không chết. Thẩm Uyên Ma Long ngửa mặt lên trời giống giận, long ngâm trong tràn đầy thống khổ và phẫn nộ. Hắc hắc hắc, ngươi cái đại loài bò sát thật coi là cắn nuốt hết ta liền vạn sự đại cát. Trừ phi ngươi hủy diệt thắng ta kiếm, bằng không ta căn bản sẽ không chết. Nhược tà độc hữu chính là tà mị thanh âm vang lên, hiệp vực chư thần tinh thần đại chấn. Mẹ nó, có hay không giống ta như vậy suy, phi thăng thiên giới, cư nhiên bay thẳng lên tới Nguyên Thủy Thiên Ma trong ổ, thật đặc biệt sao vận đen ta. Chấm chấm, nhược tà ổ chứa nổi giận trong bụng bực bội hơn 2.000 năm, mới vừa hiện thân liền hùng hùng hổ hổ. Nhưng cái này tiếng mắng tại chư thần nghe tới, lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Trên thực tế, nhân giới tu sĩ bị thiên giới trong triệu hoán mà phi thăng cũng không phải là không có quy luật, đại đa số đều cũng có tích khả tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ví dụ, công tôn hoàng tộc tu sĩ sẽ phải chịu Nam Phương Thiên Đình một loại hấp dẫn, vì thế lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích bay về phía bên kia. Mà nhược tà thể chất cũng là trong một vạn không có một, thuần túy là do máu ngưng tụ ra thân thể thiên giới trong, đúng lúc cũng lại như vậy một cái khí huyết tràn đầy tồn tại, đó chính là Thâm Uyên Ma Long. Tự nhiên mà vậy, nhược tà phi thăng thiên giới sau, liền trực tiếp rơi vào rồi cửu Thâm Uyên trong. Nhược tà mang theo thắng tà kiếm phi thăng tới một chỗ ô nước sơn đen như mực địa phương, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Thâm Uyên Ma Long. Lúc đó nhược tà liền che giấu, một người một thú mắt lớn chừng mắt nhỏ trầm mặc nửa ngày, nhược tà ho nhẹ một tiếng, đạo. Không có ý tứ ta đi nhầm, đây là nhược tà nói câu nói đầu tiên, cũng là 2.000 năm qua câu nói sau cùng, vừa dứt lời, hắn liền được Thâm Uyên Ma Long nhất miệng cắn nuốt hết. May mà nhược tà nhạy bén, trước tiên đem phần lớn máu lực toàn bộ thu nạp vào thắng tà kiếm trong. Mà Thâm Uyên Ma Long nhìn thấy bát hoang danh kiếm còn có tham huyết hiệu quả, tự nhiên không đành lòng hủy diệt quanh năm thả ở trong người tu luyện. Thâm Uyên Ma Long lực lượng liên tục kéo lên, nhược tà cũng đang lặng lẽ hấp thu Thâm Uyên Ma Long lực lượng, lớn mạnh bản thân, mưu đồ phản kích. Ngủ đông sắp tới 2.000 năm, nhược tà rốt cuộc tìm được cơ hội. Hai thể chất của con người giống nhau như đúc, Thâm Uyên Ma Long có thể cắn nuốt nhược tà lớn mạnh bản thân, ngược lại tự nhiên cũng có thể. Cách chương.